Kính bạch thầy, con có một người bạn thường xuyên tu thiền, rất tinh tấn. Trước đây bạn con cũng rất vui vẻ hòa đồng, nhưng hiện nay bạn con không còn vui vẻ hòa đồng nữa, mà lúc nào cũng ngồi im nhắm mắt thường xuyên, hoặc là tìm một góc nào đó để ngồi nhắm mắt im lặng, và hay nói với các bạn biết tôi là ông này ông kia. Rồi một thời gian nữa các bạn sẽ biết tôi là ai. Tôi là ông Hùng. Anh ta nói khi anh ngồi nhắm mắt như vậy là biết ai đang nghĩ gì và muốn gì. Con thấy anh thay đổi như vậy, con cũng không biết anh ấy có bị sao không. Bị khùng chứ đâu có sao đâu. Có bị lạc đường tu không? Xin thầy cho chúng con lời khuyên để hiểu biết thêm. Cái này quan trọng lắm các vị. Xin thưa các vị, pháp môn nào của Đức Phật cũng đưa chúng ta đến giải thoát, giác ngộ an lạc. Và tôi có thể khẳng định được rằng tu thiền là con đường rất là cao siêu và rất là tuyệt vời. Nếu không có thiền học thì Phật giáo không có một cơ sở vững chắc cho mọi lập thuyết và vấn đề gọi là nhận thức. Nhưng ở đây không hẳn một pháp môn đó là tất cả. Dĩ nhiên trên nguyên tắc pháp môn nào cũng có tính chất của thiền, chứ không phải tu thiền mới có tính chất của thiền. Tu cho dù Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Thiền Tông, Luật Tông, cho dù môn nào cũng vậy, đều có chính tắc thiền. Thiền là nguyên tắc của Phật giáo. Thiền nó có trong tất cả các pháp môn. Có thể cái người tu thiền là vào trong thiền bằng phương pháp thiền. Người tu tịnh độ đi sâu vào thiền bằng con đường tịnh độ. Người tu mật đi sâu vào thiền bằng con đường tu mật. Chứ không có pháp môn nào mà không có thiền. Chúng ta phải hiểu ngay chỗ này. Nhưng ở đây tôi muốn nói với các vị một điều. Tại sao những người khi vận dụng tu thiền lại hay có chuyện này xảy ra? Cái này không phải do thiền sai, mà do chúng ta ứng dụng sai. Chúng ta quá tham cầu, quá cố chấp, quá ham mê cho con đường chứng đắc, hoặc chúng ta quá ảo tưởng về vấn đề tu tập ham chứng đắc gì đó, mà chúng ta mới bị lạc lối cái kiểu này. Người như thế này dĩ nhiên không còn thiền bình thường nữa, đó là thiền đăng rồi. Cho nên chúng ta phải hiểu ở đây thiền đăng là gì. Xin thưa với các vị, thiền mà như thế này là không có đúng. Tu tập theo thiền rất tuyệt vời các vị. Nhưng mà để tôi kể cho các vị nghe, cái trường hợp này nó cũng giống y như là mười mấy năm trước có một cái anh này, ảnh gặp tôi. Ảnh là người rất là ham tu mà tu lìa thiền. Có khi ảnh nghe ai hay là ảnh chạy đến ha. Ảnh thỉnh thoảng ảnh nghe Hòa Thượng Thanh Từ hay thì ảnh chạy lên đó ảnh học Hòa Thượng Từ. Cái mời mốt nghe Hòa Thượng Di Lực hay cái chạy học Hòa Thượng Di Lực. Cái mời mốt nghe vị thiền sư nào mà hay cái chạy đến học. Cứ là học thiền này, học thiền kia, học vị nọ. Học mà không phải do tu, mà học do bằng lòng, coi như là ảo tưởng. Coi như ham danh, ham tướng á, ảo tưởng như vậy. Thì khi ảnh mà học tu thiền thời gian, các vị biết, mới đầu thì gia đình ảnh cũng sung túc, cũng ấm no, cũng hài hòa. Ảnh tu thời gian cái gia đình lộn xộn, cái ảnh sợ chết, cái ảnh này kia cái nọ. Ảnh tu như thế này, ảnh tu thời gian cái ảnh thấy ảnh sạch, mọi người dơ. Ảnh thấy ảnh tốt, mọi người xấu. Cho nên viết của ảnh nói là ảnh không thể sống dai được chăng. Ai cũng dơ, ai cũng xấu hết chăng. Có mình ổng sạch, ổng tốt ổng thấy như thế đó. Cho nên bạn bè viết rồi chia tay với ổng hết. Mà thấy ổng rất là kỳ, ổng không có bình thường như bao nhiêu người khác. Thì lúc đó ông tu một thời gian cái gia đình tan nát hết trơn. Vợ con gì nheo nhóc hết, bỏ hoang mọi người hết. Ông không đếm xỉa gì đến chăm sóc gia đình hết. Nhưng mà có một điều là tự nhiên ông khủng hoảng trong tâm lý lên. Ông bắt đầu ông sợ chết các vị. Tự nhiên ông sợ chết quá trời quá đất luôn như vậy. Lúc đó thì tôi được tỉnh hội bổ nhiệm về trụ trì chùa Kỳ Viên ở Vĩnh Long. Thì ông nghe vậy ông mới tìm vô ông gặp tôi. Ông mới trình bày với tôi là xin thầy cho con một công án tu hành. Bởi vì giờ đây con tự nhiên sao mà con sợ chết quá. Cho nên bây giờ con nhờ thầy giúp cho con là một phương án tu hành như thế nào, để con đừng đau khổ, con đừng sợ chết, đừng lo lắng như thế này. Ổng xin tôi là xin tôi cho ổng một công án để tu tập. Nhưng mà tôi hỏi là ổng như thế này, tôi hỏi là từ đó tới giờ anh có coi một bộ phim là Tiêu Ngạo Giang Hồ chưa? Anh hỏi tôi tu thiền, tôi hỏi anh coi phim. Thì anh nói dạ có. Thì tôi mới nói rằng anh có biết tại sao nhân vật Lệnh Hồ Xung anh ta lại dở sống dở chết không? Thì anh ta nói là anh ta biết. Thì vì sao? Các vị nên nhớ, Lệnh Hồ Xung sở dĩ dở sống dở chết là vì sao? Trong người của Lệnh Hồ Xung quá nhiều luồng chân khí. Luồng chân khí của Nhạc Bất Quần là sư phụ mình, luồng chân khí của Lục Cốc Đào Tiên gì đó, đó là luồng chân khí của một cái môn phái khác, luồng chân khí của Độc Cô Cửu Kiếm và nhiều cái khác nữa. Nó thiếu điều nó muốn phá tung cái thân người của anh ra. Các luồng chân khí này nó đụng nè, nó đụng nhau, nó không phát tác được võ công mà anh dở sống dở chết. Tôi nói á, cái anh Lệnh Hồ Xung nó giống anh bây giờ vậy đó. Trong con người anh nó không có chứa một cái phương nào hết á. Anh đủ thứ phương anh thâm nhập vào bằng cách tham chấp. Anh tu không phải là vì giải thoát mà anh ham danh. Vì vậy cho nên nghe ai hay là anh nhào tới, nghe ai hay là anh nhào tới. Cho nên anh bây giờ cũng đang dở sống dở chết như là gì đó, Lệnh Hồ Xung vậy đó. Nếu bây giờ tôi cho anh một công án thì chẳng khác nào tôi đẩy anh vào chỗ chết sớm hơn. Cũng giống như bất cứ một cái vị nào, nếu truyền cho Lệnh Hồ Xung một nguồn chân khí nữa thì Lệnh Hồ Xung sẽ nổ tung người và chết đi. Cho nên điều duy nhất là vậy, Lệnh Hồ Xung muốn sống được thì phải như thế nào? Phải tìm một tay cao thủ hơn, đẩy hết tất cả các luồng chân khí này ra ngoài, và sau đó anh bình phục rồi thì chỉ truyền một luồng chân khí của ai đó thì anh này mới sống và mới phát tác võ công được. Như vậy bây giờ tôi có khả năng làm điều đó sao? Hòa thượng Thanh Từ không cứu anh được, Hòa thượng Di Lực không cứu anh được, tất cả những bậc thầy khác không cứu anh được. Tôi là cát đá nào, tấm cá nào mà có thể làm được chuyện đó để cứu anh? Nhưng tôi nghĩ duy nhất anh có thể cứu anh được mà thôi. Do anh ứng dụng một cách tạp nhạp như vậy cho nên mới dẫn đến cái chuyện này, để gia đình anh tan nát, đầu óc anh khủng loạn là tại anh chứ không phải tại pháp môn. Pháp môn người ta dạy chúng, nhưng mà anh ứng dụng sai. Anh ứng dụng tham chấp, anh ứng dụng bậy bạ, anh ứng dụng hỗn tạp, anh không biết cách, rồi anh làm anh khổ anh như thế. Vì vậy cho nên tôi mới nói như thế này, tôi đưa ảnh cái cuốn của Nguyễn Hiến Lê, đó là cuốn sách. Tôi nói là anh hãy lấy cái quyển sách của Nguyễn Lê anh về anh đọc đi, cái cuốn mà Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Tôi nói anh đọc xong cuốn này rồi anh hãy vô gặp tôi, và anh hãy như thế này, từ đây về sau anh hãy sống bình thường như một người cư sĩ khác. Đừng có thấy mình có tu, thiên hạ có tu, đừng thấy mình sắp thiên hạ dơ gì cả, anh sao người ta vậy. Hãy sống hòa mình như bao nhiêu người khác, đâu là chồng, đâu là vợ, đâu là con, phải sống có trách nhiệm, có mẫu mực, bình thường như bao nhiêu người khác. Đừng bao giờ thấy mình tu hành, đừng thấy cái gì nữa cả. Anh hãy bỏ hết tất cả chuyện tu qua một bên, anh hãy sống bình thường. Sau khi anh đọc hết cuốn sách này và anh bỏ hết tất cả những pháp môn mà anh đã từng tu ra, anh cảm thấy bây giờ trong lòng anh không còn pháp môn nào, thì anh hãy vào đây gặp tôi. Xin thưa các vị, sau một tháng anh ta coi xong cuốn sách và anh ta ứng dụng điều đó, thì hôm nay anh ta quay trở lại thầy gặp ảnh. Thầy hỏi hôm nay ảnh cảm thấy như thế nào, thì anh nói thưa thầy, bữa nay con làm được khoảng 70% rồi. Và cuối cùng trong vòng khoảng 3 tháng sau, anh ta hết cái bệnh cảm giác sợ hãi và hết cái bệnh cảm thấy mình có tu, thiên hạ không tu, mình sạch, họ dơ gì đó, hết trong lòng ảnh. Sau khi ảnh thật sự bình phục rồi, ảnh mới ngồi lại, tôi mới nói với anh vậy, bây giờ anh muốn tu pháp môn nào? Thầy sẽ giới thiệu anh tu. Anh muốn tu thiền thì thầy sẽ giới thiệu quý hòa thượng, quý thầy chân tu về thiền giới thiệu cho anh tu. Anh muốn tu về tịnh độ, thầy giới thiệu cho anh những vị thầy chân tu tịnh độ anh tu. Anh muốn tu mật, thầy giới thiệu cho anh để anh tu. Ứng dụng ai là phải theo sự hướng dẫn của người đó, chứ không ứng dụng bằng một cách tạp nhạp, mơ tưởng diễn dông để tự làm khổ mình như vậy. Đây là một cái trường hợp tôi đã từng gặp và gặp phải, tôi nêu ra trong đây cho các vị xem. Cho nên cái anh này là một trạng thái của vô số người đã lỗi về cái chuyện này. Tức là tu một cách mơ tưởng thôi, chứ không phải tu thật. Do ảo tưởng, do ham mình có thần thông, do nghĩ mau chứng đắc, do nghĩ là mình tu ngày, hai ngày mình sẽ thành Phật, mình thành thánh rồi mình bay trên trời à, thiên hạ đi dưới đất à. Tôi tu thiền 3 tháng sau tôi bay không đó, mọi người đi dưới đất à. Không có chuyện đó đâu. Đừng có tưởng tượng ảo giác như thế đó. rồi tự đánh lừa mình, rồi tự làm cho mình trở nên như thế, điên điên khùng khùng như thế này, là tại do chúng ta ứng dụng sai lầm, chứ không phải do pháp môn. Vì vậy khi các vị là người chọn tu thiền, các vị phải có một vị thầy hướng dẫn cho chính mình tu, phải như thế. Không có vị thầy hướng dẫn cho các vị dễ bị lầm đường lạc lối trên con đường tu thiền. Tu tịnh thì không hẳn, tu tịnh thì niệm Phật ở đâu cũng niệm được, có thầy niệm cũng được, không có thầy niệm cũng được. Tức là tập gieo trồng hạt giống Phật, tăng trưởng công đức mà giảng sanh, thì nó khác với một con người tu thiền để tìm sự giác ngộ tại cuộc đời. Hai cái này nó khác. Cho nên các vị phải thấy, không khéo chúng ta hy sinh một đời tu học mà không được lợi ích gì cả. Cho nên tôi có kể câu chuyện này, hình như là Linh Sơn Pháp Ấn á, tôi có nói rồi á, cái câu chuyện mà một cái vị tu thiền mà khi mà ngồi thiền, mỗi lần ngồi thiền cái thấy một con nhện to như thế này nó hiện trước mặt, thì cái ông này cảm thấy ông bức xúc quá, ông khó chịu quá, ông mới nghĩ ra một điều, ông sẽ lấy một con dao, mai này mà con nhện nó hiện ra nữa là ông đâm nó đó ha. Thì lúc đó đó ông nghĩ thôi nhưng mà ông chưa làm. Cái ông mới lên thưa sư phụ, ông nói là thưa thầy, hôm nào mà con ngồi thiền cũng vậy, con chuẩn bị thâm nhập vào thiền định thì tự nhiên có một con nhện to như vậy nó hiện ra trước mặt con. Bây giờ con bực bội nó quá rồi, cho nên bây giờ con quyết định là ngày hôm nay đó con chuẩn bị cái dao đó, mà nó hiện ra là con lui nó đó à. Thì ông nói như vậy rồi, ông thầy cũng nói được, con muốn đâm thì cứ đâm, nhưng mà phan hả, hôm nay con đem theo cái cục than đi, con muốn đâm chỗ nào trước mắt á, con đánh dấu nó đi, rồi ngày mai á, rồi con đâm sau đó. Thì người đệ tử nghe lời hướng dẫn của thầy, thì tối đêm đó không đem cái dao mà đem cục than thôi. Thì khi chuẩn bị thâm nhập vào thiền định sâu thì cũng con hiện nhện bắt đầu hiện ra như thế. Thì ông này mới lấy cái cục than đánh chéo vô cái bụng của nó đó, cái bụng to như vậy đó, dễ đâm nè, thành ra đánh chéo vô đó. Xong rồi hôm sau xuống trình bày thầy, thưa thầy, hồi hôm con ngồi thiền con thấy con nhện hiện ra y như vậy nữa, và con đã đánh dấu xong rồi. Thì vị thầy mới nói với cái vị này rằng, con hãy dỡ cái bụng con lên coi. Thì vị này dỡ áo lên vô cùng ngỡ ngàng, là sao mà đánh chéo ngay cái bụng mình à. Và như vậy các vị thấy điều gì? Biến tướng của tâm thức mà người này không nhận ra. Cho nên nếu mà ông thầy mà không nói như vậy thì cái người này lũi con nhện vô trùng lũi ai? Lũi mình à, đâm mình chết rồi. Các vị thấy chưa? Đây là một câu chuyện thiền học cho chúng ta thấy tu hành thiền phải có thầy, để khi nào gút mắt vào tâm linh thì chúng ta có một vị thầy gỡ rối cho chúng ta liền. Còn bằng không chúng ta ứng dụng bừa bãi, chúng ta dễ rơi vào trong trường hợp của anh này như thế. Vô tình một đời tu hành mà trở nên điên điên loạn loạn khùng khùng thế này thì rất đáng tiếc cho anh. A Di Đà Phật.